Vô năng vi phượng, chương 31, góc truyện audio.com. 3 vạn thiết kỵ bước qua sông Tế, công kích trực tiếp Lương Quốc quân phi hoàng tự mình dẫn 1 vạn bộ kỵ làm tiền phong, Lương Quốc cựu tướng Lưu Ấp, Vương Phong tự cao binh lực hùng hậu, cuồng vọng khinh địch, mặc dù nắm 10 vạn đại quân, lại vẻn vẹn phái ra 5 vạn người nghênh chiến bên ngoài đô thành Lương Quốc 3 dặm, 2 quân đối trận, tinh kỳ tung bay, quân phi hoàng dẫn theo mọi người anh dũng tiến công, tại chỗ đánh chết hơn 10 người, chư tướng gặp quân phi hoàng mệnh cũng không để ý, ào ào mãnh liệt tấn công, trong khoảng thời gian ngắn đao kiếm leng keng không ngừng bên tai, quân phi hoàng không lùi, mọi người cũng cắn răng không lùi, không quá 1 ngày, Lương quân cuối cùng thua trận. Đêm đó, quân phi hoàng xách theo đèn, cờ tại quân y doanh dò xét, chúng thương binh còn căm giận bất bình kêu la, nói ngày mai muốn đi báo thù, nghe vậy y câu dẫn nhất thiếu, trận chiến mở màn này thắng vì y tình thế bắt buộc, chỉ cần quân tâm ổn định, lấy ít thắng nhiều tuyệt không phải việc khó. Ngày thứ 2, Vương Phong tự mình dẫn 5 vạn bộ binh đánh hướng Lăng quân, quân phi hoàng ngồi cao trên lưng ngựa khinh miệt nhất thiếu, trường kiếm bên phải chỉ, trận thế đột biến, y tự biết hôm qua bại trận 1 lần, nhị tướng cấp bách mong muốn thu hồi 1 thắng, tuân mệnh phó tướng Lạc Thành Sơn dẫn 1 vạn tinh binh vu hồi. Nhiễu Chí bên cạnh quân địch chính mình vẻn vẹn 2 vạn binh mã dụ địch xâm nhập. Tinh binh Lạc Thành Sơn vượt qua sông Nhiễm, thẳng kích Lương Thành nhưng không hiếu chiến, giấy đại hỏa sau liền cấp tốc rút lui, lúc sau hậu phương cùng quân phi hoàng vây công Vương Phong binh mã, Vương quân tan tác, chủ tướng cũng thành quỷ dưới đao, đầu người bị treo cao phía trên quân kỳ Lăng Vương, Lương Thành quân tâm uể oải, liền đúng lúc này, lại truyền đến tin dữ. Vô hồi, đưa lực lượng vào bên sườn hoặc bên hông đối phương để phối hợp với lực lượng tiến công chính diện cùng tiêu diệt đối phương. Cái gì, sông Nhiễm cản? Lưu Ấp tức giận đập bàn, chính mình đang vì Vương Phong đã chết tức giận, đây cũng là tin tức cửa từ kia. Sáng nay vẫn còn tốt, sao có thể như vậy liền cản. Sông Nhiễm là nguồn nước chủ yếu của Lương Thành, Lưu Ấp bề bộn sai người thăm dò, dưới ánh trăng lại chấn động thấy đá sông lộ ra, hắn nắm tay giống giận. Đích thị là quân phi hoàng phái người ngăn cản nước sông. Lăng quân hôm nay phóng hỏa sau liền rất nhanh lui lại, hắn bận bịu cứu hỏa cũng không truy kích lại khiến Vương Phong chết thảm, mà 1 ngày lửa đã thiêu đốt cạn bao nhiêu chữ thủy, không ngờ. Báo, Lăng quân đánh lén ban đêm, 5.000 binh mã không đốt lửa thừa lúc nửa đêm mà đến, Lạc Thành Sơn dùng hỏa tiễn thành trận thế công mãnh liệt, Lưu Ấp bận rộn sai đóng cửa thành, dùng tiễn ngăn cản, 1 canh giờ sau Lăng quân rút lui, 1 đêm này Lương Thành ánh lửa vọt đến chân trời, cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời đêm. Quân phi hoàng đứng rất xa, đèn, cờ trên tay lay động rọi sáng, kéo dài bóng y, bởi vì việc cản sông thuận lợi mà quay về Cố Hiểu Khanh đứng bên cạnh y, trần trờ nói. Nương nương, người đã 1 ngày không nghỉ ngơi, hay là trước ngủ một chút đi, chỗ thương lực còn cần một chút thời gian. Ta còn suy nghĩ cái gì, nghĩ còn muốn mấy ngày mới có thể nắm bắt Lương Quốc. Lại muốn bao lâu mới có thể đến Ngô Quốc, mà 2 vạn binh mã của Thiêu Mộc Phi lại có thể chống đỡ bao lâu. Nương nương, quân phi hoàng vẫn nhìn lửa bên Lương Quốc, góc truyện audio.com. Nếu như gió bắt đầu thổi thì tốt rồi. Cố Hiểu Khanh lại khuyên nửa ngày, quân phi hoàng mời lẳng lặng trở lại trướng, Lạc Thành Sơn đã trở lại quân doanh, lúc Cố Hiểu Khanh kiên trì cùng nước mắt uy hiếp như trên bị bắt về doanh trướng nghỉ ngơi. Cố Hiểu Khanh xoa bóp cái cổ có chút cứng ngắc, mệnh quân y doanh đưa tới danh sách người bị thương, chính mình một bên vừa ngáp đọc qua, một bên chỉ huy việc chuyển đá, một đêm này rất dài, nhưng ánh sáng mặt trời rồi sẽ xuất hiện. Hỏa Lương Thành đã không cháy nữa, Cố Hiểu Khanh cùng quân phi hoàng, Lạc Thành Sơn thương nghị nửa ngày sau quyết định bắt đầu vây thành, không có nước uống, Lương Quốc không chống đỡ được bao lâu, quan trọng là, bọn họ muốn 1 lần bức ra tất cả binh mã Lưu Ấp. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, ngày thứ 7 lúc quân phi hoàng cùng Lạc Thành Sơn trao đổi tọa kỵ, do Lạc Thành Sơn giả mạo chủ soái tiền phong, quân phi hoàng xuất 1 cánh binh mã khác đi về phía trước, Cố Hiểu Khanh đứng ở bên cạnh phong hỏa đài dựng tạm thời nhìn, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nhịn 7 ngày, Lưu Ấp cuối cùng kiềm chế không được, đại quân dốc toàn bộ lực lượng, quân phi hoàng mũi kiếm tiền chỉ, tất cả binh sĩ đều nhận ra thanh kiếm kia từng chặt đứt soái kỳ tác thành. Dù chết không lùi, y hô lớn, mọi người cùng y cùng nhấc binh khí trong tay, lòe lên 1 mảnh sán lạn. 3 vạn binh mã theo y xông vào trong trận địch, 2 quân giao chiến, tiếng giết rung trời, quân phi hoàng kiếm khởi kiếm rơi, đáy lòng yên lặng đếm 1, 2. Bao nhiêu cũng không đủ, Tiêu Mộc Phi đã rời đi 10 ngày, cũng chưa từng truyền đến nửa phần quân báo, Cố Hiểu Khanh chỉ nói vương gia nhà hắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy, không có tin tức chính là tin tức tốt. Cánh tay trái trúng tên, y chặt đứt mưa tên, trở tay ám sát địch tướng bên cạnh, y biết rõ Lưu Ấp đang tìm y, tựa như bọn họ đang tìm kiếm Lưu Ấp 1 dạng. Chẳng biết lúc nào trời mưa, giọt lớn đánh lên chiến giáp, càng thấm vào dây thừng quấn trên người Lăng quân. Cố Hiểu Khanh ở một bên trên đồi nhỏ nóng nảy quan sát, cuối cùng hạ lệnh Dương Kỳ, dưới tay một vạn binh sĩ bởi vậy xông vào, cùng Lạc Thành Sơn hình thành trận hình trước sau bao vây 8 vạn đại quân Liêu ấp, nhưng mưa rơi quá lớn, mọi người khó có thể phán đoán phương hướng, trận hình nhất thời không thành, y nắm chặt tay càng là lạnh buốt, không phải là bây giờ, lại chống đỡ một lúc. Lạc Thành Sơn kia dẫn quân hậu lui, quân Phi Hoàng liền nắm đúng thời cơ lĩnh quân đi về phía trước, một tiến một lui, bọn họ cách cửa thành Lương Quốc càng ngày càng gần, dưới chân mọi người bước trên đá tròn khô cạn, quân Phi Hoàng càng giết điên cuồng. Mắt thấy thời cơ chín mùi, Cố Hiểu Khanh điểm khởi phong hỏa, mà Liêu ấp giết tới trước mặt Lạc Thành Sơn, Lạc Thành Sơn lớn tiếng một hô, trường đao trong tay hung hăng chém rơi, Liêu ấp lại không phải đèn đã cạn dầu, hai người nhất thời giết đến đỏ mắt, quân Phi Hoàng đang muốn đến chợ, đã thấy phong hỏa dĩ nhiên đã đốt. Lạc Thành Sơn, Y cao giọng kêu, Lạc Thành Sơn nhưng không nghe thấy, chỉ thân binh đem Liêu ấp đoàn đoàn bao vây. Lạc Thành Sơn, góc chuyện audio.com. Lạc Thành Sơn nghe thấy được trường đao ngăn trận kim thương Liêu ấp, không hề do dự đối quân Phi Hoàng gật đầu, quân Phi Hoàng đem chuôi kiếm cầm thật chặt, xoay người chỉ huy xuất kỳ theo sau y nhanh chóng lui lại, nhưng vào lúc này, Lạc Thành Sơn chặt bỏ đầu Liêu ấp, chúng binh bật lên hoan hô, mà binh sĩ Liêu ấp cũng đã thất bại thảm hại, gặp thế cục không thể vãn hồi, lương quân đa số vứt bỏ đao chạy trối chết, người dẫm đạp lên nhau, thoáng trong lúc đó, lũ lụt sông nhiễm lại mãnh liệt đến, lương quân vì chạy trối chết miễn cưỡng vượt thủy đều ào ào bị ngập đầu, duy số ít mấy người chật vật bỏ chạy. Quân Phi Hoàng thở dốc cùng binh sĩ đứng suốt đêm nâng đá chồng chất dây thừng bên hông mọi người quấn thành từ kết trước ác thủy, bọn họ ai cũng sẽ không bỏ lại người nào. Nhìn quân Phi Hoàng bên cạnh một tên binh sĩ trên mặt thấm đầy huyết cơ hồ là cảm kích khóc, vừa rồi nếu không có quân Phi Hoàng chăm chú bắt lấy hắn, hắn chính là đã bị ngập đầu. Đây là nương nương của bọn hắn, nương nương cùng bọn họ chiến đấu hăng hái. Một đêm này, Lương Vương Tiêu Tiến tuy thừa dịp loạn mà chạy, Lương Quốc mở thành đầu hàng, cửa thành cao ngất thay bằng quân kỳ Lăng Vương. Quân Phi Hoàng không vào thành, y ngồi trong đại trướng, lẳng lặng thắp sáng đèn lưu ly tiêu mộc phi tặng y, quân y trẻ tuổi từng vì y trị liệu vết thương trên mặt kia ngồi bên cạnh y, vì y băng bó miệng vết thương trên cánh tay. Nương nương rất may mắn, mũi tên này mà trách vài phần, chỉ sợ tay này liền phế đi. Quân Phi Hoàng không nói gì, quân y trẻ tuổi lúc này mới phát hiện quân Phi Hoàng chẳng biết lúc nào đã lấy đèn lưu ly nhìn đại đồ bày tại mặt bàn kia, hắn lắc đầu cười cười, không có nói thêm liền rời đi, đang tại lối vào thoáng gặp qua Cố Hiểu Khanh. Nương nương, tìm được Lạc Thành Sơn sao? Liêu ấp khi chết lũ lụt đã tới, Lạc Thành Sơn trước mặt bọn y mất bóng dáng. Còn không có, tiếp tục tìm, thấy Cố Hiểu Khanh gật đầu y lại hỏi. Thương lược thế nào, ngày sau sẽ tới, ân, đợi thương lược đến sau, hai người các ngươi kiểm kê đại quân, người bị thương đều ở lại chỗ này, ta chỉ mang người không bị thương là tốt rồi, có bao nhiêu liền mang bấy nhiêu. Nương nương muốn lập tức chạy tới Ngô Quốc, đúng, Lương Quốc này liền nhờ ngươi cùng thương lược, biết rõ tâm ý của y khó có thể thay đổi, Cố Hiểu Khanh thở dài không nói thêm, chỉ thúc y nhanh đi nghỉ ngơi, quân Phi Hoàng không cùng hắn tranh, xoay người liền nằm lên giường, mệt mỏi cùng bị thương sau sốt nhẹ làm y rất nhanh thiếp đi, trong lúc ngủ mơ lại phảng phất trông thấy Tiêu Mộc Phi cười sờ lên vết bớt của y, trong mắt trong suốt không có tránh đi cũng không có chán ghét, y sững sờ nhìn cặp mắt kia tại trong mộng hiểu được cái gì gọi là tưởng niệm. Cách chương.